Chương 350 tối cường thăng cấp hệ thống. Chạy mau. Tối độc phụ nhân tâm, câu nói này không hề có một chút nào nói sai, tà âm thánh nữ đã không thể dùng độc ác để hình dung, nàng đã độc đến không người có thể so sánh cảnh giới. Tà Vân mang theo hôn mê tà cầm vừa lui vừa đánh, ròng rã hơn 3.000 tên đệ tử tà âm tông lùi tới vạn âm sơn cốc, thời điểm chỉ còn dư lại hơn 300 người, hơn 2.700 người bị giết, dùng chỉ bất quá nửa thiên thời gian, sư tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi vào sao? Sư tỷ, y tà cầm khẽ nói, ê đại sư tỷ, ngừng Long Phi, đi vào. Lại không vào được lời nói, các nàng tất cả mọi người cũng sẽ chết, tà Vân mi tâm căng thẳng, nói, nghe tiếng cấm địa. Hơn 300 người tại tà Vân dẫn dắt đi, cấp tốc tiến vào vạn âm trong cấm địa, tà âm thánh nữ chậm rãi rơi xuống, nhìn vạn âm cấm địa lối vào, cười lạnh một tiếng, để không biết trời cao đất rộng đồ vật, các ngươi cho rằng đi vào bên trong các ngươi là có thể sống sao? Thực sự là buồn cười. Các ngươi chỉ sẽ chết càng nhanh. Thù Vạn Thiên, Si Mị, Ân Nhạc đi tới, Thù Vạn Thiên vấn nói, ê thánh nữ, cứ như vậy để các nàng đi vào sao? Chúng ta không truy. Tà âm thánh nữ cười lạnh nói, ơ ngươi muốn chết liền truy vào đi a. Luyện huyết tông tông chủ Ân Nhạc khóe miệng mang theo một viên cười dâm đảng, nói, ê thực sự là đáng tiếc, ta vẫn không có nếm đủ mùi vị đó đây, ô ha ha, này làm sao bây giờ? Tà âm thánh nữ lãnh băng băng phun ra một chữ, kệ các loại. Nàng biết vạn âm cấm địa có bao nhiêu hung hiểm, dù cho đi vào một lần, nàng cũng không dám lại mạo muội đi vào, các loại là biện pháp tốt nhất. Thù Vạn Thiên cũng rõ ràng này vạn âm cấm địa không tầm thường, chỉ là này vạn âm sơn cốc chính là âm tà chi khí quấn quanh người, khiến người ta không rét mà run. Thù Vạn Thiên vi mỉm cười nói, vì vậy chúng ta nhưng là các loại. Lại nói Long Phi, tiến vào vạn âm cấm địa trong nháy mắt, y tiểu bạch, dò đường. Băng hỏa, tầng trời thấp phi hành, chú ý không trung hướng đi. Rõ ràng. Tuân mệnh. Nhất Lan, Nhất Long lao ra chiến sủng không gian, Long Phi thời khắc nhìn chằm chằm chu vi, chung quanh âm khí cuốn quanh ở tâm thần bên trên, như là đang không ngừng hấp thụ trên người của hắn tinh nguyên như thế, Viêm Hoàng lão tổ bi vi nhắc nhở, "Ê tiểu tử, nơi này lộ ra tà môn, cẩn trọng một chút." Rống. Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, vào lúc này, Ken. Chúc mừng Claire Long Phi đánh giết âm xà lấy được kinh nghiệm 10 điểm, chân khí 1.500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Claire Long Phi thu được âm xà đảm về vật phẩm, âm xà đảm miêu tả, luyện chế quấn âm độc vật phẩm một trong. Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống miêu tả, trong lòng căng thẳng, hệ quả nhiên không sai, có luyện độc, khẳng định cũng có giải độc, luyện độc chính là xà đảm, này giải độc, rồi tất nhiên là một loại nào đó linh thảo. Vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Long Phi lập tức thận trọng kiểm tra chung quanh là có phải có đặc thù đích linh thảo, trọn vẹn nửa giờ đi qua, ngay trong nháy mắt này, oanh. Một đạo ma bóng từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Long Phi trước mặt thiên ma cổ hộp. Long Phi khóe miệng bi vi một phát, cười nhạt nói, gây trở về rồi. Thiên ma cổ hộp nhẹ nhàng lay động một chút, như là có trí năng nghe hiểu Long Phi lời nói như thế. Long Phi tay trái hơi động, thiên ma cổ hộp ngoan ngoãn rơi vào hắn trên tay phải. Long Phi ý niệm vừa thu lại, đem thiên ma cổ hộp thu vào không gian giới chỉ ở trong, lẩm bẩm nói, cái loại kia linh thảo đến tột cùng tại cái gì địa phương đâu này. Thời điểm này, thiên ma cổ hộp cũng không hề tiến vào không gian giới chỉ, mà là đột nhiên bay ra ngoài, y vèo. Rơi vào một chỗ góc tối, một cây non nớt đích linh thảo, mọc ra hai mảnh non nớt diệp tử. Long Phi cấp tốc đi lên trước, nhìn bắt được tiểu ngón cái đại tiểu đích linh thảo, hỏi, cái đây là giải quấn âm độc đích linh thảo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, vật phẩm, âm nguyên ma cõi miểu tả, giải quấn âm độc đích linh thảo e chính là nó. Nhưng là, đây chỉ là một cây non nớt đích linh thảo, căn bản không có cái gì dược tính, để làm gì đâu này. Long Phi có chút khổ bức, loại này linh thảo căn bản vô pháp vào đan lô luyện đan, không chịu nổi từng tia một chân khí xung kích, không dùng. Ngay vào lúc này thi ma cổ hộp lại như là rõ ràng bạch Long Phi lo lắng sự tình như thế, một đạo ma khí thả ra ngoài, trực tiếp tương na cây non nớt đích linh thảo cho cắn nuốt hết y vù. Thiên ma cổ trong hộp chấn động rung rẩy, hộp mở ra, một cây thành niên âm nguyên ma cỏ xuất hiện tại trên cái hộp. Long Phi cả người đều chấn động rồi, người ta dựa vào, tình huống thế nào? Viêm Hoàng lão tổ cũng là trong nháy mắt sôi trào lên, kì ha ha ha. Ta liền nói nó có thể làm cho linh thảo nhanh chóng sinh trưởng, ta nói không sai chứ, ta nói không sai chứ. Ha ha ha. Đường đường Viêm Hoàng tôn chủ, làm sao sẽ nhìn nhầm đâu này? Vì này kiện sự tình Viêm Hoàng lão tổ buồn bực hơn nửa tháng, cái gì gọi là nhanh chóng trưởng thành, Đây là trong nháy mắt trưởng thành, bất quá Long Phi cùng Viêm Hoàng lão tổ cũng không biết. Điều này là bởi vì thiên ma cổ hộp thôn phệ thượng cổ hung ma linh hồn sau mở ra lực lượng. Giống như Tư Đồ Phong nói như thế, thiên ma cổ hộp cần linh hồn tế phẩm mới có thể mở ra càng mạnh mẽ lực lượng, nhưng mà hắn chỉ biết một trong số đó. Cũng không biết một món khác sự tình, thiên ma cổ hộp mặc dù có thể để linh thảo trong nháy mắt trưởng thành, hay là bởi vì huyết hải dưới đất dựng dục những kia linh thảo, tại đề cao trong quá trình, có một ít linh thảo bên trong tinh nguyên bị hấp thu mới đưa bụi cây này non nớt âm nguyên ma cỏ trong nháy mắt trưởng thành, ha ha ha, kệ lão tổ, ngươi trâu bò được rồi. Long Phi cũng trở nên hưng phấn, thiên ma cổ hộp hoàn toàn chính là một cái bảo bối, khen. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết âm xà lấy được kinh nghiệm 10 điểm, chân khí 1500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Khen. Khen. Càng là thâm nhập, loại này âm xà thì càng nhiều, hơn nữa, bọn chúng tất cả đều là ngũ cấp yêu thú cấp quái vật khác, lực phòng ngự, lực công kích đều hết sức cường hãn, kẻ băng hỏa, ngươi cũng đi theo lên. Là, vâng, đúng. Băng hỏa lao xuống, trong cổ họng lập tức phun ra hỏa diễm, kẻ tiểu bạch ca, ta tới giúp ngươi. Long Phi mang theo thiên ma cổ hộp cấp tốc là tìm kiếm những kia âm nguyên ma cỏ, hắn trong lòng lo lắng nhất tà cầm cuốn âm độc. Hắn nhất định phải nhanh lên một chút đuổi ra ngoài, sau mấy tiếng, Long Phi đã tìm được hơn 50 cây âm nguyên ma thảo, chính lúc hắn muốn lui ra cấm địa thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên truyền ra hoảng sợ thanh âm, nói, "Ê lão đại, ngươi tốt nhất mình đến nhìn một chút." Băng hỏa cũng là BV lui một bước, hầu kết BV lăn lộn, nói, "Ngày chúng ta gặp nguy hiểm rồi." Dựa vào. Các ngươi đều là thần thú A. Có thể hay không có chút cốt khí? Cho dù đối mặt thần thú giả bất có thể nói ra lời nói như vậy a. Long Phi khinh bỉ bọn hắn, sau đó đi lên trước, phía trước là một cái khe rảnh trung là một cái thông đạo, đi về sâu trong bóng tối, tại khe rảnh hai bên mọc đầy tươi đẹp màu đỏ hoa, loại này hoa Long Phi có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, lại nhìn khe rảnh trung, Long Phi hai mắt bỗng nhiên ngẩng ra, tê cả da đầu, toàn thân đều đang run rẩy, không hề do dự chút nào, lui một bước hô to một tiếng, e chạy mau. Số từ 1836.